Lực Vương Huyền Vũ, chương 18:18, Đinh Trạng Long thất kích tứ lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thu dọn võ đài Xuân Tử chạy lại muốn Nhất Long khen thưởng mình, nhưng Nhất Long lại gõ vào đầu Xuân Tử. Đúng là chuyên gia phá hoại, con thấy bây giờ mọi người phải dọn dẹp chiến trường mà con gây ra không? Xuân Tử ủy khuất, tại con lỡ tay. Nhất Long đưa một lọ thuốc cho Xuân Tử và dặn Xuân Tử gọi Hà Hồng Liên đi vào phòng thoa thuốc cho nhau để tránh để lại sẹo và thay bộ đồ rách này. Vào lúc này Thiên Sinh và Võ Cao Thông cũng lên sân đấu. Võ Cao Thông là một người to con, lực lưỡng nhưng người hơi thấp, mặt vuông nhìn cứng cáp. Võ Cao Thông sử dụng chùy đầu tròn to, có gai. Trận đấu được bắt đầu và Võ Cao Thông dùng hồn lực vào thanh chùy bay lên cao phát huy uy lực của hồn thú Đinh Trạng Long. Khủng long gai, một chùy bừa xuống chiêu long vĩ, đuôi khủng long, bữa xuống một búa thật mạnh, Thiên Sinh lấy thương đỡ nhưng sức quá mạnh khiến Thiên Sinh phải quỵ xuống, võ đài dưới chân cũng vỡ một miếng gạch to. Thiên Sinh dùng hết sức để đẩy Cao Thông ra và bay lên đồng thời sử dụng hồn lực lên huyền thiết thương. Cao Thông bay lên đuổi theo, Thiên Sinh bất ngờ quay lại tung chiêu hồi mã thương. Bất ngờ bị phản công. Cao Thông đỡ lấy chiêu nhưng Thiên Sinh sử dụng thêm 3 kích của điện lôi thập tam kích, mỗi kích mang theo một luồng điện khiến sức công kích càng thêm tăng mạnh. Cao Thông vất vả chống đỡ, công kích điện lôi tạo thành những tiếng nổ. Sức mạnh 3 kích khiến Cao Thông bay thẳng xuống võ đài tạo thành một hố nhỏ. Đỡ 3 kích này vì luồng điện nên tay Cao Thông run rẩy và cháy xém. Trên không Thiên Sinh dùng sức mạnh của thiểm điện giao long sử dụng tuyệt kỹ thiểm điện tụ lôi. Một luồng điện cực mạnh như sấm sét từ huyền thiết thương bay về phía Cao Thông khiến hắn ta cảm thấy sự uy hiếp của chiêu này cực lớn. Cao Thông phải dùng tuyệt kỹ giáp long tăng sức phòng thủ của bản thân, đồng thời trên người Cao Thông giống như xuất hiện nhiều gai nhọn bao bọc lấy toàn thân. Một tiếng nổ vang lên, võ đài khói bụi mù mịt. Khói từ từ tan dần, trên võ đài từ từ hiện lên một cái hố to đùng. Dưới võ đài các trưởng lão và trưởng môn ôm mặt. Tụi nhỏ dạo này chắc có sở thích phá võ đài, xem ra tốn thêm không ít tiền rồi. Lúc này Xuân Tử và Hà Hồng Liên đã đi ra xem nãy giờ và nghe được nên hai người bẽn lẽn ôm miệng nhìn nhau cười. Tần Minh nhìn qua thấy hai nàng thật là đẹp. Thiên Sinh từ trên cao nhìn xuống thầm nghĩ, Cao Thông lại dám đỡ một đòn này, với sức mạnh bây giờ đòn này có thể trực tiếp làm gục Thanh Ngọc Sát Lang. Thiên Sinh bất ngờ khi thấy Cao Thông vẫn đứng sừng sững không một chút sứt mẻ. Thiên Sinh lao xuống sử dụng chiêu điện lôi hiện hữu, xuất hiện sấm sét, làm xuất hiện một luồng điện trên thân kích bữa vào người Cao Thông. Cao Thông đỡ bằng giáp gai và sử dụng chùy công kích lên Thiên Sinh chiêu khủng long bái vĩ. Khủng long quẫy đuôi, Thiên Sinh sử dụng mực đầy của cây thương để bay ra phía sau lưng Cao Thông né tránh và sử dụng chiêu điện lôi trảm thú chém một nhát lên thân Cao Thông nhưng không ngờ giáp gai quá cứng, tựa như khi đánh với Tần Minh. Cao Thông quay người quất tay đầy gai về phía sau Thiên Sinh lấy thương đỡ lấy. Cao Thông bữa thêm một chùy long vĩ khiến Nhất Sinh khó khăn đỡ lấy và nhanh chóng bay qua một bên đâm một kích điện lôi hiện hữu lên người Cao Thông nhưng Cao Thông không hề né, thậm chí lấy thân đỡ một kích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sinh chưa kịp phản ứng thì Cao Thông bắt lấy huyền thiết thương kéo Thiên Sinh lại và nắm lấy Thiên Sinh quăng thẳng lên trời. Thiên Sinh chưa kịp phản ứng thì Cao Thông lại cầm chùy bay lên ôm gọn người lại và để lộ cây chùy ra ngoài và xoay người rất nhanh tạo thành một vòng tròn, đây là chiêu phong luân xa. Dựa theo phong hỏa luân của Na Cha, bay về phía Thiên Sinh giơ thương đỡ chiêu nhưng với sức mạnh liên tục khiến tay Thiên Sinh không trụ nổi và bị đánh bật xuống võ đài một cú va chạm thật mạnh, lại một tiếng nổ vang trời khiến võ đài tạo thành một hố sâu khoảng 2 mét. Thiên Sinh bị thương. Quần áo rách nát lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn dùng thương chống để đứng lên hướng về phía Cao Thông mỉm cười. Thiên Sinh nói to, ta khởi động cũng xong rồi, giờ để ta thử xem với lực phòng thủ bá đạo như huynh thì có thể chống đỡ được bao nhiêu kích. Cao Thông dừng lại một hơi xác định vị trí và đáp lại. Cao Mộ xin tiếp chiêu, rồi lại dùng chiêu phong luân xa bay xuống võ đài. Thiên Sinh nghiêm mặt bay lên nghênh tiếp Cao Thông bằng chiêu điện lôi thập tam kích. Nhất kích tạo sấm. Nhị kích điện sinh, tam kích tụ lôi, tứ kích sinh nhất lôi, ngũ kích sinh nhị lôi, lục kích sinh tam lôi, thất kích sinh tứ lôi, từ kích thứ ba trở đi, mỗi kích như thiên lôi giáng búa, sấm sét tạo ra mỗi một kích càng mạnh hơn, Tiếng nổ càng khủng khiếp hơn đánh lên người Cao Thông khiến tốc độ ngày càng chậm lại và vừa tới khích thứ 7 đã không còn chống đỡ được nữa. Toàn thân như bị sét đánh cháy tan cả quần áo, Tần Minh mới dừng tay. Cao Thông rơi xuống võ đài với thân thể trần tê, rụi, cháy xém vì lôi điện. Đường chủ vội vàng bay lên kiểm tra vết thương và tuyên bố phần thắng thuộc về Thiên Sinh. Vết thương của Cao Thông không có gì đáng ngại vì Thiên Sinh khi đánh đã nương tay chưa dùng hết sức lực. Mọi người xem xong uy lực của điện lôi thập tam kích thì mừng thầm vì đối thủ của Thiên Sinh không phải là mình. Tần Minh và Xuân Tử vội vàng nhảy lên võ đài ôm Nhất Sinh chúc mừng chiến thắng. Thiên Sinh đi đến chỗ Nhất Long cúi đầu chấp tay. Nhất Long vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Thiên Sinh, còn bây giờ có tự tin đối mặt với gia tộc chưa? Thiên Sinh để tay lên ngực dáng vẻ kính trọng. Thưa Sư Tôn, đệ tử cảm thấy mình đã đủ khả năng giành lấy mọi thứ thuộc về mình. Đệ tử đa tạ Sư Tôn bấy lâu nay đã cưu mang đệ tử và dạy bảo cho đệ tử tận tình nên đệ tử mới có ngày hôm nay. Nhất Long nhìn ba người Thiên Sinh và cười hiền từ. Các con nên nhớ, đây chưa phải là sức mạnh thật sự của các con. Đừng vì thành quả nhỏ này mà kêu căng ngạo mạn, từ bỏ tập luyện. Đường các con đi còn rất xa. Ta sẽ dìu dắt các con đến khi nào các con cảm thấy mình đã đủ sức đi trên con đường của chính mình, giành lấy thứ mình muốn ta mới yên tâm. Ba người Thiên Sinh quỳ xuống, Xuân Tử rơm rớm nước mắt. Đệ tử sẽ luôn đi theo và nghe lời dạy bảo của Sư Tôn. Tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc xoa đầu Xuân Tử và trách Nhất Long. Huynh nói giống như sinh ly tử biệt khiến tụi nhỏ đau lòng rồi này. Nhất Long cười phá lên, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng nếu các con muốn, vi sư sẽ dìu dắt các con suốt đời. Ba người Nhất Sinh mới vui vẻ trở lại. Chúng con muốn ở mãi bên Sư Tôn để báo hiếu Sư Tôn. Ngũ trưởng lão nhìn ganh tị. Tam sư huynh có những đồ đệ thật ngoan. Ta mà là huynh chắc chắn trên miệng suốt ngày nở nụ cười. Nhất Long vẻ mặt đắc ý xong nhìn lại Thiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc thi, vi sư sẽ cho phép con trở về gia tộc. Bây giờ chắc cũng gần đến. Ngày đó, rồi, vi sư sẽ đưa theo Tần Minh và Xuân Tử đi cùng con. Thiên Sinh nghiêm mặt cúi đầu, đa tạ Sư Tôn, cách chương.